cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 272, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Huyền vùi đầu, tiếng khóc vẫn chưa ngừng. Cô không còn nhớ cảm giác đau đớn đến bật khóc thảm thiết là thế nào nữa. Nhưng cơn xót xa dâng đầy trong mắt, khiến cô không thể kìm lại. Đau đến cả vết thương mổ, đau đến tận xương thịt. Vậy mà vẫn không bỏ được cơn nghiện điên cuồng ấy. Lý lẽ thì cô hiểu cả, nhưng lại không thể buông bỏ. Cô thà để Mẫn Hành Châu trừng phạt, đạp mình xuống bùn lầy, cô cũng chấp nhận, còn hơn cái kết không được thiên vị thế này. Cô làm sao chấp nhận nổi? Rốt cuộc là cô mê luyến anh ấy ở điểm nào chứ? Ở đâu? Chẳng phải là mê luyến cái con người vô tình, cao ngạo và kiêu ngạo ấy sao? Trước mặt Mẫn Hành Châu, cô luôn dễ dàng đầu hàng mù quáng, yếu đuối lạ thường, đánh mất cả chính mình. Đôi khi cô ghen tị với Lâm Yên đến đỏ cả mắt. Sao cô ấy có thể dễ dàng bước vào, nhẹ nhàng xen vào mối quan hệ giữa họ? Chính sự không cam lòng này khiến người ta trở nên méo mó đến vậy. Cô cũng từng muốn được ngẩng cao đầu trước mặt Mẫn Hành Châu, cũng muốn sống một cách kiêu hãnh và dũng cảm. Nhưng đối với cô, tự khuyên mình mạnh mẽ chính là hành vi tàn nhẫn nhất. Tần Đào từng nói, cẩn thận đấy, đừng động vào Mẫn Hành Châu. Lâm Dũng cũng từng bảo, cô ngốc quá, tưởng người cầm quyền đó ngồi lên vị trí đó là do may mắn à, cô không hiểu ư? Cô hiểu. Nhưng cô từng quá tự tin, cho đến khi chút tự tin đó từng chút bị nghiền nát thành bùn nhão. Thế mà cô chưa từng hối hận. Thật sự không, dù có sụp đổ, cô cũng chấp nhận, A Bân vẫn ở đó, cùng đội ngũ luật sư ngồi chờ kết quả. Thời gian chờ đợi dường như kéo dài vô tận. A Bân đưa khăn giấy cho Doãn Huyền. Cô từ từ ngẩng đầu lên, giọng run rẩy, dù anh ấy có vì chuyện đứa bé mà trách tôi, cũng coi như tôi có giá trị rồi. Chỉ cần anh ấy kiếm một cái cớ để trừng phạt tôi, tôi còn đỡ thấy khổ sở. Tại sao lại khó chịu thế này hả A Bân? Tôi nghĩ thế nào cũng thấy bản thân bị mắc kẹt. Tại sao cuối cùng anh ấy vẫn muốn đẩy tôi ra ngoài? Tôi không muốn bị gạt ra như thể quá khứ chẳng hề tồn tại. A Bân nói, chuyện đã qua rồi, cô Doãn, cô không giống cô của trước kia nữa. Đến tận lúc này, trong nỗi hối hận vẫn còn tình yêu. Nếu tôi không quay về, thì mọi chuyện liệu có khác không? A Bân đáp thẳng, không có nếu như, tôi không thể suy đoán tâm tư của ông chủ. Với anh, loại câu hỏi này thực ra rất trẻ con. Cùng lúc đó, đêm hôm ấy, Lâm Yên nhận được một cuộc gọi, là từ luật sư của cô. Bên kia nói rất lịch sự. Chào cô Lâm, tôi là luật sư của cô. Hiện tại chúng tôi vừa nhận được văn bản từ phía nhà họ Mẫn, chuyện liên quan đến tin nhắn của cô Doãn trước đây. Bây giờ cô hoàn toàn có quyền truy cứu trách nhiệm. Tôi đã dự thảo đơn kiện, chỉ chờ cô xác nhận. Lâm Yên nhíu mày, không hiểu chuyện gì. Ai? Truy cứu trách nhiệm của ai cơ? Nhìn số điện thoại hiển thị, cô còn tưởng là gọi nhầm. Nhưng đầu dây bên kia xác nhận chắc chắn là gọi cho cô Lâm Yên. Lâm Yên khó hiểu, tôi kiện ai? Tôi lấy đâu ra bị cáo? Là Mẫn tiên sinh, bên kia đáp. Gần như ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, Lâm Yên chết sững, tay cầm điện thoại đứng bất động. Chiếc thang máy trước mặt vừa mở ra rồi lại khép lại. Cô không hề hay biết, dù có người đi tới đi lui, hành lang dài vẫn như lặng đi. Rất lâu sau, Lâm Yên mới hỏi, anh ấy không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Bên kia nói, không, Mẫn Hành Châu vẫn đang ở kinh thành. Cô không nhớ rõ hôm ấy là mấy giờ, không nhớ rõ mình lái xe đến sân bay thế nào, làm sao lên được máy bay, thậm chí đã quên mất chiếc khăn choàng len trắng tinh cô khoác trên vai chẳng biết đã rơi ở đâu. Có thể là trước thang máy, trên xe, hoặc ngay tại đường băng. Cô chỉ ngồi đó, hoàn toàn trống rỗng, cô thậm chí không biết Mẫn Hành Châu đang ở đâu, không biết nên đi đâu để tìm anh. Cô không thuộc lòng các con đường ở kinh thành, cũng chẳng biết mình đang đứng chỗ nào. Gọi vào máy của Mẫn Hành Châu thì tắt máy. Trong thành phố rực rỡ ánh đèn xe như chảy trôi ấy, cô chẳng biết có thể gọi cho ai. Một mình đứng trên phố, tuyết rơi, hoang mang chẳng biết phải làm gì. Lâm Yên cúi đầu, bấm điện thoại, gọi lại, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Cô nhớ A Bân luôn đi theo bên Mẫn Hành Châu, định gọi cho A Bân, nhưng người như anh ta, chỉ có Mẫn Hành Châu mới liên lạc được. Lâm Yên bỗng muốn cười, cô đang hoảng loạn vì điều gì? Cô tới đây là để làm gì? Để kiện Mẫn Hành Châu vì che giấu chuyện tin nhắn sao? Để kiện anh vì mối tình cũ, vì khiến cô mất đi đứa con sao? Liệu có xứng đáng? Tất cả đều là lỗi của anh ấy ư? Anh không cưới cô, anh không giúp cô đoạt lại nhà họ Lâm, thì những điều này vốn đâu liên quan gì đến anh. Phải trái lẫn lộn, không biết rốt cuộc nên trách ai. Lần đầu tiên, cô hỏi chính mình, cô thực sự để tâm chuyện gì giữa anh ấy và Doãn Huyền? Cô khó chịu vì trái tim anh nghiêng về phía Doãn Huyền. Nhưng cô lấy gì để khó chịu? Cô chẳng qua chỉ là người đến sau, không còn cách nào khác. Lâm Yên chỉ đành đến phủ nhà họ Tống, cầu kiến nhị lão nhà họ Tống. Ban đầu, nhà họ Tống không định tiếp cô, dù sao cũng chưa từng thấy mặt. Với gia đình vọng tộc như họ, người trong giới giải trí chẳng phải ai cũng nhận ra. Sau khi hỏi rõ, biết đây là cô gái từng có hôn ước với Mẫn Hành Châu, ông cụ Tống mới đích thân ra tiếp. Lâm Yên chỉ đứng trong sân, chưa bước vào cửa. Cô và nhà họ Tống chẳng có quan hệ gì, tự tiện đến thế này thật sự rất đường đột. Đây là lần đầu tiên nhà họ Tống nhìn thấy Lâm Yên. Cô gái chỉ đi một mình, thật khó nói rõ cảm giác, chỉ có thể nói rất đẹp. Ông cụ Tống nhíu mày đầy lo âu, giữa đêm khuya thế này chạy đến, nhất định phải gặp nó sao? Lâm Yên siết chặt tay trước người, giọng nhỏ, cháu muốn biết rốt cuộc anh ấy gặp chuyện gì. Ông cụ nhìn cô gái dịu dàng, im lặng một lát rồi khẽ vuốt râu, nở nụ cười mơ hồ. Ông cụ Tống ra hiệu mời Lâm Yên cùng ngồi xuống. Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng chuyện đứa trẻ, cuối cùng vẫn phải để nó tự mình gánh lấy, đúng không? Cháu phải hiểu rõ con người nó là thế nào. Đó là đứa con đầu tiên của hai đứa, nó là một người cha. Chuyện như vậy, liệu có thể dễ dàng bỏ qua không? Trong lòng, làm sao vượt qua, làm sao đối diện đây? Nếu cháu thật sự hiểu rõ Mẫn Hành Châu, thì câu nói này, ông cụ Tống đã ngẫm rất lâu mới trịnh trọng hỏi cô. Lâm Yên đáp khẽ, cháu chính vì hiểu nên mới lo. Cháu chỉ muốn hỏi, có phải có người đang ép anh ấy? Ông cụ Tống lập tức hỏi ngược lại, vậy cháu nói thử xem, ai có thể ép được nó? Lâm Yên khẽ lắc đầu, không ai cả. Ông cụ Tống chậm rãi gật đầu, cười một cách đầy ẩn ý. Đúng vậy, chẳng ai ép được nó. Mấy ngày nay, đều là nó tự mình ra mặt xử lý mọi chuyện. Lâm Yên cúi đầu, giọng càng thấp, nhưng cháu không thể cứ thế mà kiện anh ấy. Những chuyện này, rõ ràng không liên quan đến anh ấy. Nói về đúng sai, là cháu luôn sơ suất, để cho kẻ khác có cơ hội ra tay. Cuối cùng, vẫn là anh ấy dọn dẹp hậu quả. Con không còn nữa thì cũng đã là quá khứ rồi. Là cháu quá phô trương, không biết trân trọng. Ông cụ Tống cũng không bất ngờ trước sự điềm đạm và lễ độ của cô gái trước mặt. Cháu là người nhà họ Lâm ở Cảng Thành. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Ta chưa từng đến Cảng Thành, nhưng chắc nơi đó đất lành. Mới sinh ra được một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn thế này. Ông cụ, tuổi đã cao, chỉ có thể dùng từ xinh xắn để thể hiện sự quý mến và kính trọng đối phương. Lâm Yên nhìn ông, khẽ hỏi, thưa ông, cháu có thể gặp anh ấy không? Ông cụ Tống lắc đầu. Dù ông dự định sắp xếp cho Lâm Yên nghỉ lại nhà họ Tống một đêm, nhưng Lâm Yên đã từ chối không ở, ra khỏi phòng khách. Lâm Yên lại thử gọi điện cho Mẫn Hành Châu. Lần này máy bận, cô đứng đó, ngẩn người, trong đầu thoáng hiện lên một câu. Cô thật sự chỉ muốn chửi anh ấy một trận. Không, là muốn chửi Mẫn Hành Châu. Ngoài ban công, ông cụ Tống nhìn theo cô gái vừa bước ra khỏi cổng lớn. Chân tay cuống quýt như muốn nhảy lên. Ông cũng chẳng biết nên bật cười hay thấy thương. Chuẩn bị xe, đưa con bé đi đi. Ông nói, cách Trương.